Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44. 2. Cốt nhục chia lìa trừ 12 quý đông bị Nhậm Tiệm Mặc hỏi đến sửng sốt, kỳ thật hắn cũng nói không rõ chính. Mình đêm khuya tĩnh lặng không nắm chặt thời gian hảo hảo nghỉ ngơi. Càng muốn chạy đến gác chuông đi lên làm gì, hắn chỉ là vừa mới tiến vào thế giới. Trong lúc nhất thời gặp quá nhiều sự tình, trong lòng tích góp quá nhiều cảm xúc, thế cho nên căn bản vô pháp bình yên đi vào giấc ngủ. Cho nên muốn tìm cái an tĩnh địa phương, một người bình tĩnh thôi, ta vừa rồi ngủ không được, Quý Đông rũ xuống mắt. Thành thật mà trả lời, cho nên tùy tiện đi dạo. Nhậm Tiệm Mặc tựa hồ đối hắn thẳng thắn thực vừa lòng. Gật gật đầu, lần sau ở thế giới thời điểm, phải chú ý bảo hộ chính mình, đừng làm loại này nguy hiểm sự. Đã biết sao, Quý Đông ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Nhậm Tiệm Mặc, nguy hiểm, hắn ngay từ đầu cho rằng Nhậm Đại Mỹ Nhân Nhi trong miệng nguy hiểm chỉ chính là khả năng sẽ tao. Ngộ những cái đó bộ xương khô quái, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Lại cảm thấy hắn nói có lẽ là đơn độc đến gác chuông đi lên chuyện này bản thân, một người không vào miếu, hai người không xem giếng, ba người không ôm thụ. Lời này cũng không phải là nói ngoạn nhi, Nhậm Tiệm Mặc đối ngây ngốc quý chim nhỏ giải thích nói. Đặc biệt là ở các thế giới, bên trong thời điểm. Mặc kệ là khác tham diễn giả, vẫn là nguyên trụ dân, người đều không thể thiếu cảnh giác, biết không? Hắn nói, đi đến Quý Đông phía sau, lấy tay khoa tay múa chân cải ôm tư thế, liền ngươi này tiểu thân thể nhi. Phàm là sức lực đại điểm nhi, nếu giống như vậy, trực tiếp đem ngươi một ôm một ném, ngươi liền kêu đều không kịp kêu, liền từ gác chuông thượng ngã xuống, Nhậm Tiệm Mặc chiều ngoài cửa sổ hắc ám một lóng tay. Như vậy chúng ta sáng mai lên khi, chỉ biết phát hiện ngươi ném. Lại liền ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sẽ không biết, Quý Đông tưởng tượng một chút cái kia. Trường hợp, nhịn không được dùng mình một cái, không? Không đến mức đi, hắn môi run run một chút, miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười. Mân côi cùng hoàng béo không đến mức làm loại sự tình này. Những cái đó may mắn còn tồn tại trấn dân lại cùng ta không oán không thù. Làm gì muốn, quý chim nhỏ nói đến một nửa. Quay đầu lại khi, thình lình nâng lên mí mắt, nhìn thấy Nhậm Tiệm Mặc nhan sắc khác biệt một đôi con ngươi. Tả đồng nghiêm nghị, hữu đồng thâm thúy, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Xem đến Quý Đông nói đến một nửa nói líu lo tạp ở cổ họng. Rốt cuộc nói không nên lời, ai biết được. Nhậm Tiệm Mặc cong lên đôi mắt, khóe môi gợi lên một mặt quỷ quyệt mỉm cười, hướng phía trước mại nửa bước. Hai tay chống ở Quý Đông bên cạnh người, nhẹ giọng nói, liền tỷ như ta, nếu là thật tính toán đối với ngươi làm chút gì đó lời nói. Quý Đông ngẩng đầu, thẳng ngơ ngác mà nhìn về phía Nhậm Tiệm Mặc, hắn có chút không phục hồi tinh thần lại, quý chim nhỏ. Hồi tưởng khởi chính mình ở cho tàn chi thành lần đầu tiên cùng Nhậm Tiệm Mặc nói chuyện thời điểm. Hắn thân thể tựa hồ không quá thoải mái, sắc mặt tái nhợt. Bước đi tập tễnh, một bộ ốm yếu suy yếu bộ dáng, nói không được hai câu lời nói liền khụ đến thở không nổi tới, liền bởi vì trước thế giới ấn tượng. Thật sự quá mức khắc sâu, làm Quý Đông luôn là theo bản năng mà cho rằng, đây là cái bạch sứ làm ốm yếu mỹ nhân nhi, hắn thân là tiểu đội đội trưởng, cần thiết muốn thời thời khắc khắc đem người hộ ở sau người. Mà hắn cũng xác thật làm như vậy, chỉ là hiện tại. Bọn họ hai người dán đến như vậy gần, Quý Đông mới bừng tỉnh cảm thấy, Nhậm Tiệm Mặc ước chừng so với hắn cao hơn phân nửa cái đầu. Dáng người tuy rằng gầy, nhưng để ở hắn hai sườn cánh tay cơ bắp khẩn thật hữu lực. Cùng gầy yếu, hai chữ căn bản không đáp biên nhi, nếu là đối phương thật có lòng phải đối hắn, làm. Điểm nhi cái gì, xác thật có thể đem hắn bế lên tới. Nhẹ nhàng mà liền ném xuống gác chuông, Quý Đông một trái tim, bang bang, loạn nhảy. Khẩn trương đến liên tục nuốt mấy khẩu nước miếng, như thế nào sẽ, hắn khô khốc mà nói. Chúng ta nhưng, chính là đồng đội a, Nga, Nhậm Tiệm Mặc có tâm hảo hảo hù dọa một chút này tiểu hài nhi. Hắn thu nạp cánh tay Phạm Vi, gần sát Quý Đông, sâu kín hỏi, người liền thật như vậy xác định. Quý Đông cả kinh cái gáy tê dại, toàn thân một cái run run, bang, một tiếng. Hắn lông dê cuốn nhi tạc lên, một tiểu cổ màu lam điện lưu từ hắn đầu ngón tay nhảy ra. Ở hai người trung gian đánh ra một cái tiểu hỏa hoa. Ngoạ tào, Quý Đông lúc này là thật sự tạc mau, gương mặt năng đến có thể chiên trứng gà. Quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết, hắn thế nhưng bị Nhậm đại mỹ nhân nhi sợ tới mức giò điện. Nhậm Tiệm Mặc sừng sốt, ngay sau đó cúi đầu khom lưng. Muộn Thanh nở nụ cười, ha ha, ha ha ha ha, hắn nỗ lực áp lực âm lượng, tiếng cười nghe tới lại buồn lại run, Quý Đông che lại nóng bỏng hai má. Khóc không ra nước mắt nếu không phải lý trí thượng ở. Hắn là thật sự rất muốn đương một hồi đa điều, dứt khoát một đầu đánh vào trên tường, đem chính mình khái ngất xỉu đánh đổ, uy, người có thể hay không đừng cười. Quý Đông cả người bị Nhậm Tiệm Mặc vòng nơi tay cánh tay cùng vách tường chi gian. Phàm là động tác lớn một chút nhi đều phải ai cọ đến. Hắn chỉ có thể kẹp cánh tay giơ lên tay, một bên lay chính mình nổ thành một đoàn nấm đầu mau. Một bên khóc không ra nước mắt mà xin tha nói. Đừng đùa, buông tha ta đi, cầu ngươi. Nhậm Tiệm Mặc cảm thấy tiểu hài nhi câu này mang theo khóc nức nở mềm mại cầu ngươi thật sự rất. Êm tay, hắn sung sướng mà buông lỏng tay ra, lui về phía sau hai bước, sau đó từ công y trong túi lấy ra một thứ, đưa cho Quý Đông, xin lỗi, vừa rồi giống như có chút khi dễ ngươi, Nhậm Tiệm Mặc nói. Đây là cho ngươi nhận lỗi, Quý Đông tiếp nhận vừa thấy. Thế nhưng là một khối chưa tháo tem sô-cô-la, ở trong túi tích góp đến lâu rồi, bị nhiệt độ cơ thể mềm hóa, bị hắn ngón tay nhéo. Liền dễ dàng nặn ra một cái độ cung, đó là bọn họ mới vừa tiến vào giờ quốc tế. Gác ở bối túi hành quân đồ ăn chi nhất, bất quá Quý Đông kia phân tất cả đều đặt ở hành lý. Chạy ra phòng khám lúc ấy căn bản không cơ hội quay đầu lại đi lấy trong phòng bao. Tự nhiên cũng đã bị hắn đánh mất, Nhậm Tiệm Mặc chiều hắn cười cười. Ăn đi, lại không ăn liền phải hòa tan, vì thế hai người song song dựa vào gác chuông trên vách tường. Cộng đồng phân thực một khối nửa hòa tan sô-cô-la, quân nhu trang bị sô-cô-la kỳ thật không coi là thật tốt ăn, ít nhất cùng Đào Hoa Nguyên cung cấp các màu xa hoa kẹo đồ ngọt điểm tâm căn bản không thể so. Dầu chân hàm lượng cao, đường phân cũng đại, hơn nữa này vẫn là bị nhiệt độ cơ thể che đến nửa hóa. Lột ra tới khi, nhão nhão dính dính mà dính ở đóng gói trên giấy. Khác bất luận, chỉ là bán tương liền thật sự tương đương xin lỗi, bất quá đối Quý Đông tới nói. Hiện tại có một ngụm ngọt, cũng đã là kiện thực đáng giá cao hứng sự tình, huống chi. Này nửa khối sô-cô-la, vẫn là Nhậm Tiệm Mặc phân cho hắn, hắn thật cẩn thận lột ra nhôm nắn đóng gói. Đem dung thành nửa hình cung sô-cô-la bỏ vào trong miệng. Hàm ở đầu lưỡi thượng, dùng nhũ đầu nghiêm túc tinh tế mà cảm thụ được kia hỗn tạp ca cao chi cay đắng hầu người nồng đậm. Vị ngọt hắn luyến tiếc nhấm nuốt, chỉ nhấp môi, thẳng đến nâu đậm sắc thể rắn dần dần hòa tan, mới đưa nước đường nuốt xuống đi. Ta trước kia là luyện cung tiễn, Quý Đông đem ăn xong giấy gói. Kẹo gấp lại, đối bên người người nói, vào thanh niên đội về sau. Trong đội chuyên nghiệp dinh dưỡng sư sẽ vì chúng ta chế định tăng cơ cùng khống chế thể trọng kế. Hoài, bình thường có thể ăn cái gì? Không thể ăn cái gì đều là có quy định. Giống sô-cô-la loại này cao đường cao chi đồ ăn. Trên cơ bản là không cho chạm vào, hắn một bên nói. Một bên dương mắt ngắm ngắm Nhậm Tiệm Mặc biểu tình. Xem hắn nghe được chuyên tâm, cũng không có biểu hiện ra không kiên nhẫn bộ dáng. Tức khắc an tâm không ít hơn nữa. Ở thi đấu chu kỳ, vì tránh cho nước tiểu kiểm xảy ra sự cố, không ngừng là cao đường cao du đồ ăn, còn có một đống lớn mặt khác đồ vật đều không cho ăn. Cấm dùng ăn danh sách có thể liệt mãn một chương giấy A4. Liền mua cái đồ hộp đều phải đối với danh sách cẩn thận kiểm tra có hay không chất bảo quản, nói. Tới đây, Quý Đông bỗng nhiên nở nụ cười. Chúng ta huấn luyện viên, là cái lấy mất cẩm say ya quân nghiêu bức nhân vật, đặc sẽ giáo, nhưng cũng đặc ý xấu, hắn chiều Nhậm Tiệm Mặc chớp chớp mắt. Người đoán hắn thế nào? Nhậm Tiệm Mặc rất phối hợp hỏi. Thế nào, Quý Đông, ta huấn luyện viên có cái chủ nghệ thực tốt phu nhân. Mỗi ngày đều cho hắn mang tam đồ ăn một canh còn có trái cây ba tầng tình yêu tiện lợi. Huấn luyện viên liền tổng chọn chúng ta ăn tăng cơ cơm thời điểm ở bên cạnh ăn cơm. Hắn đem phân bố ra tới nước miếng nuốt trở vào. Hộp cơm một hiên, kia kêu một cái hương phiêu vạn dặm, đem chúng ta thèm đến nha. Cố tình hắn còn đúng lý hợp tình mà nói. Ta đây là công thành danh toại bôn khá giả. Lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Cho nên hắn đây là ở giúp chúng ta này đó tiểu quỷ đầu hảo hảo nỗ lực. Không nói cho giỏi hơn thầy. Ít nhất cũng đến cùng hắn làm chuẩn. Quý Đông lắc đầu cười. Chúng ta khi đó nhưng thảm. Không sai biệt lắm mỗi ngày ăn tăng cơ dinh dưỡng cơm thời điểm. Đều phải ngửi huấn luyện viên đồ ăn mùi hương. Vừa ăn còn phải biên tự mình thôi miên. Hôm qua là thịt kho tàu thịt bò nạm. Hôm nay là chua ngọt tạc cá. Nhậm Tiệm Mặc tưởng tượng một chút 16-17 tuổi quý chim nhỏ một bên ngửi cách vách cơm hương. Một bên nghiến răng nghiến lợi mà nhai ức gà thịt bộ dáng. Cảm thấy có chút buồn cười lại có chút đau lòng. Theo bản năng truy vấn. Vậy các ngươi liền thật sự chịu ngoan ngoãn nghe lời. Không trộm thêm cơm, ai, Quý Đông có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Thế nhưng làm ngươi đoán chứ? Hắn nói, chúng ta trong đội có chút tuổi còn nhỏ hài tử. Đúng là choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử thời điểm. Mỗi ngày nửa đêm đều đói đến hai mắt mạo sao kim. Ngao ngao cào tường, nhưng trong đội quản được nghiêm. Tắt đèn đóng cửa về sau. Đó là trèo tường đều phiên không ra đi. Không có biện pháp. Chỉ có thể sơ soạn ở nước sôi để nguội đoái silicon. Uống trước cái thủy no, lại tắc hai khối lương thực phụ bánh quy đối phó qua đi, nói tới đây. Quý chim nhỏ chớp chớp mắt, hắn cảm thấy hai mắt của mình tựa hồ không chịu chính mình khống chế. Phiếm da ướt át, có một lần, chúng ta có cái tiểu đội viên không biết như thế nào từ bên ngoài nhập cư trái phép một ly trà sữa. Tiến vào. Chính là tiểu cô nương đặc biệt thích cái loại này. Thực ngọt, còn bỏ thêm một đại muỗng trân châu cùng thật dày một tầng mưu phôm, hắn thanh âm hơi hơi run. Dày, nhưng hắn không dám một người toàn uống quang, liền tránh ở trong ký túc xá, cùng chúng ta mấy cái huynh đệ một người phân mấy khẩu. Uống xong rồi, còn muốn đem cái ly hướng sạch sẽ về sau dùng kéo thành mảnh nhỏ. Trà trộn vào mặt khác sinh hoạt rác rưởi hủy thi diệt tích. Nói tới rồi cuối cùng, thế nhưng mang theo một tia nghẹn ngào, hắn nghĩ tới ngày ấy từ huyền phù quỹ đạo xe sự cố cùng ngày. Ở trên xe, trừ bỏ bị hắn cứu ra thùng xe tiểu an bên ngoài. Còn có cùng đội hai cái đội viên cùng một người huấn luyện viên. Một người đội y Quý Đông không biết bọn họ ở tao ngộ như vậy nghiêm trọng ngoài ý muốn lúc sau. Còn có hay không cơ hội còn sống xuống dưới, lại hoặc là, có phải hay không cùng hắn giống nhau, cũng ở kia chàng sự cố chung chết đi, lại không thể hiểu được mà tiến vào một cái sát khí từ phía thế giới. Hô, hắn hít sâu một hơi, lại nặng nề mà phun ra, cưỡng bách chính mình thu hồi suy nghĩ, không hề rối rắm với này đó hắn sớm đã bất lực chuyện xưa, sau đó. Quý Đông dùng sức mà nắm chặt quyền, cho chính mình định rồi cái tiểu mục tiêu. Tóm lại, chờ ta trở lại, đào hoa nguyên. Chuyện thứ nhất chính là kêu hai ly trà sữa. Bỏ thêm rất nhiều trân châu cùng mưu phôm cái loại này. Sau đó uống một chén, đào một ly, ngoặc kép, hết chương.